Thượng quan Băng Nhi nhìn hắn như vậy thành thật cũng hết giận một chút. Hừ. Đi trở về. Ngươi đi thu thập một lần thứ. Sáng mai chúng ta rời đi quân doanh. Rời đi quân doanh. Đi làm gì? Chu Duy Thanh tò mò hỏi. Thượng quan Băng Nhi đạo đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Chúng ta lần này đi ra ngoài ít nhất muốn 2-3 tháng thời gian. Tân binh doanh ngươi cũng không dùng tham gia. Chu Duy Thanh trừng mắt nhìn con ngươi, tự ngươi cùng ta sao? Thượng quan Băng Nhi dừng lại cước bộ, quay đầu lại căm tức hắn, muốn chết ngươi cứ việc nói thẳng. Nếu ngươi dám có cái gì xấu xa ý niệm trong đầu, ta tự. Chu Duy Thanh lập tức tiếp lời nói ngươi tự khóc cho ta nhìn. Ta sợ nhất này. Nói xong câu đó, hắn lập tức thúc giục chính mình biến thạch miêu nhãn ý châu trong phong hệ năng lực, nhanh chân bỏ chạy. Nhìn thấy hắn kia vội vội vàng vàng chạy trốn bộ dáng, thượng quan Băng Nhi lại bị đậu nở nụ cười. Không ngờ cũng ngoạn náo loạn một hồi. Hướng tới Chu Duy Thanh hô không tiếng động truy tung thì tới rồi. Phúc một tiếng, Chu Duy Thanh cơ hồ là lên tiếng trả lời gục, trực tiếp ngã ở rừng rậm lý. Kia bộ dáng muốn nhiều hơn chật vật còn có nhiều hơn chật vật. Liên thượng quan Băng Nhi đều bị hoảng sợ. Nàng nhưng không biết phía trước này gia hỏa từng bị đế phù nhã từ sau lưng công kích quá một lần, phá lệ mẫn cảm. Chu Duy Thanh đánh ngã xuống đất hậu mới tỉnh ngộ đi tới. Ở thượng quan Băng Nhi dù kế thực hiện được hậu trung bạc quanh co cười tiếng vang lên đồng thời. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết tại tinh thần trong rừng rậm vang lên. Mưu sát chồng A. Kia dễ nghe tiếng cười cũng tùy theo hoàng quạc mà đình chỉ kế tiếp, chính là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Ngày hôm sau, sáng sớm, thượng quan Băng Nhi thay đổi một thân một mạc bố y váy dài. Lưng tử thần cung đi ra quân doanh. Nhưng cho dù là bố y kinh sai, cũng vẫn khó nén nàng kia đồng lòng người tuyệt sắc. Mới vừa đi đến quân doanh nói ra. Nàng liếc mắt tựu nhìn đến vẫn đang mặc quân trang. Đang điếu dây xích tựa vào quân doanh đại môn bên cạnh Chu Duy Thanh. Này ra hỏa cũng lưng trường cung cùng hai hộ tiến tiêu chuẩn trường cung thủ trang phục. Liên mũ trùm đầu cũng mang theo. Một chứng kiến thượng quan Băng Nhi đi ra. Chu Duy Thanh khoảnh khắc đứng thẳng thân thể. Thập phần đứng đắn nghiêm cúi chào. Phô lớn một tiếng. Doanh trưởng hảo. Thượng quan Băng Nhi tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt. Ngày hôm qua không phải nói cho ngươi mặc kiện bình thường quần áo sao? Chu Duy Thanh nhức đầu. Ủy khuất đảo ta không bình thường quần áo. Tựu này một thân quân trang. Còn liên tắm rửa đều không có. Vừa nói, hắn còn kẻ trộm hề hề liếc thượng quan Băng Nhi liếc mắt. Thượng quan Băng Nhi cắn cắn môi dưới, cố nén tái đánh hắn một bữa xúc động, âm thanh lạnh lùng nói đi thôi. Vừa nói, nàng đã triển khai thân hình, hướng tới xa xa mà đi. Chu Duy Thanh vội vàng phóng xuất ra chính mình biến thạch miêu nhãn ý châu phong hệ năng lực, khinh thân đuổi theo. Hai người một trước một sau, rất nhanh tựu ly khai quân doanh phạm vi. Theo tinh thần lâm ấm đảo một đường hướng đông mà đi. Thượng quan Băng Nhi dọc theo đường đi cũng không cùng Chu Duy Thanh nói chuyện. Nàng biết, đối phó này ra hỏa tốt nhất biện pháp chính là không để ý tới hắn. Tuy rằng nàng đúng Chu Tiểu Bàn hận ý ngập trời, nhưng tại ước pháp tam chương lúc sau cũng đã không có sát ý. Nàng hiện tại chính là không ngừng nói cho chính mình sở làm hết thảy cũng là vì đế quốc. Quả nhiên, Thượng quan Băng Nhi cách làm là có hiệu quả. Chu Duy Thanh đi theo thượng quan Băng Nhi bên người, không ngừng đậu nàng nói chuyện, cũng không luận hắn nói cái gì. Thượng quan Băng Nhi cũng không để ý đến hắn. Cấp này ra hỏa vò đầu bứt tai. Nếu lời hắn nói mẫn cảm một chút, thượng quan Băng Nhi tựu nhanh hơn đi tới tốc độ. Coi hắn ý thể song châu toàn bộ tăng phúc nhanh nhẹn, khoảnh khắc có thể rút ra khoảng cách. Truy Chu Duy Thanh thở hồng hộc. Từ sáng sớm đến giữa trưa, hai cái lâu ngày thần công phu, thượng quan Băng Nhi một câu cũng chưa đúng Chu Duy Thanh nói qua. Hơn nữa Thủy Trung cũng chưa dừng lại. Lúc này nhật chính giữa, Chu Duy Thanh đã là hãn thấu trọng khâm. Kéo dài đi hai cái lâu ngày thần với hắn mà nói không tính cái gì. Vấn đề là muốn đi theo thượng quan Băng Nhi như vậy tốc độ. Kia vấn đề có thể to lắm. Lúc này, hắn trong cơ thể thiên lực là nếu đoạn nếu tục. Dụng xong rồi thời điểm, hắn tốc độ sẽ hạ. Một khi tứ đại tử huyệt hấp thu ngoại giới năng lượng bổ sung một chút hậu, hắn có thể lại thi triển phong hệ thiên lực ra tốc trong chốc lát. Không ngừng lặp lại thiên lực hao hết, trở lại ra tốc quá trình. Thượng quan Băng Nhi kỳ thật cũng rất ngạc nhiên. Nàng là thẳng đến lấy Chu Duy Thanh tốc độ vì chuẩn. Chu Duy Thanh chính là phong hệ tăng phúc. Đương nhiên không có khả năng cùng nàng kia ý thể song châu đồng thời tăng phúc tốc độ so sánh với. Nhưng nàng lại phát hiện, vừa mới vừa thức tỉnh bản mạng châu, thiên lực chỉ có tứ trọng tu vì Chu Duy Thanh. Thiên lực chi lâu dài viễn siêu nàng phán đoán. Nhất là tới rồi một cách lâu ngày thần về sau, hắn kia nếu đoạn nếu tục đi tới phương thức càng lệnh thượng quan Băng Nhi hết sức hiếu kỳ. Bất tử thần công loại này có thể tự hành hấp thu ngoại giới thiên địa tinh hoa năng lực cũng không phải là những khác thiên lực tu luyện công pháp có khả năng có được. Nghỉ ngơi trong chốc lát đi sao? Thượng quan Băng Nhi dừng lại cước bộ. Lấy hai người như vậy nhanh chóng tốc độ. Đi rồi vừa lên ngọ thời gian cũng vẫn ở trong tinh thần rừng rậm bên trong. Nghĩ muốn đi ra này phiến đại rừng rậm. Bảo trì phía trước tốc độ cũng muốn đến chạng vạng. Chu Duy Thanh đặt mông an vị ngã vào bên đường một gốc cây tinh thần dưới tàng cây. Từng ngụm thở hào hển. Mồ hôi ướt đẫm. Chẳng qua, hắn cũng phát hiện chính mình thiên lực kỳ diệu địa phương. Cùng ngày lực hao hết thời điểm. Chẳng sợ không có hắn không cố ý thúc giục. Đã mở ra kia tứ đại tử huyệt khí xoáy tụ cũng sẽ toàn lực vận chuyển hấp thu ngoại giới thiên địa chi lực bổ sung thân thể hắn. Thượng quan Băng Nhi ngồi ở khoảng cách Chu Duy Thanh 10 thước ngoại dưới một cây đại thụ. Tháo xuống sau lưng bao vây. Lấy ra lương khô cùng nước ăn uống lên. Chu Duy Thanh thở dốc trong chốc lát. Hơi thở dần dần quân bình. Hắn trên người nhưng là không có lương khô. Mắt thấy thượng quan Băng Nhi ở nơi nào ăn uống. Không khỏi nuốt khẩu nước bọt thấu đi qua. Doanh trưởng ta cũng muốn. Thượng quan Băng Nhi nhìn người này trong mắt kia tham lam bộ dáng, hừ một tiếng, cũng không để ý đến hắn. Chu Duy Thanh đạo tướng quân không kém đói binh, ăn cũng không cấp ăn, ta đây không đi. Vừa nói, hắn đặt mông ở thượng quan Băng Nhi bên người ngồi xuống. Tuy rằng không có đụng tới nàng, nhưng là dựa vào ở cùng nàng cùng trên gốc đại thụ. Mũi gian quanh quẩn thượng quan Băng Nhi trên người tràn thản nhiên mùi thơm ngát. Tuy rằng bụng sống, nhưng là thập phần thích ý. Thượng quan Băng Nhi xê dịch thân thể, cách hắn xa một ít. như trước là không nhanh không chậm ăn. Nàng mới không tin Chu Duy Thanh hội không đến cầu hắn. Người này giống như là nơi lưu manh. Ninh không lâu. Nấu không nhừ. Không hảo hảo dọn dẹp một chút hắn. Hắn về sau có thể nào nghe chính mình nàng mới không tin cường tráng như Chu Tiểu Béo đói thượng hai bữa sẽ có vấn đề. Đang ở thượng quan Băng Nhi âm thầm đắc ý. Nghĩ đến đắc kế là lúc. Đột nhiên gian. Ngồi ở bên người nàng Chu Duy Thanh lỗ tai giật giật. Ngay sau đó. Thân thể hắn đã muốn giống như con báo bình thường nhảy lên lên. Chợt lóe thân liền vào rừng cây. Ngươi làm gì? Thượng quan Băng Nhi trong lòng cả kinh cũng đi theo hắn đứng lên. Ta đi tìm ăn. Chu Duy Thanh bỏ lại những lời này khi nhân đã muốn nhập vào rừng rậm không thấy. Thượng quan Băng Nhi sửng sốt một chút. Sau đó tấn thu hồi chính mình lương khô đuổi theo Chu Duy Thanh vào rừng rậm. Sở dĩ cùng đi qua. Một cách là vì nàng lo lắng. Sợ người này vạn nhất không tuân thủ lời hứa chạy trốn. Một cách khác. Nàng cũng thập phần tò mò Chu Duy Thanh như thế nào tìm ăn. Thông qua mấy ngày nay tiếp xúc. Nàng đã muốn càng ngày càng tin tưởng này Chu Tiểu Béo là bình dân xuất thân. Quý tộc tuy rằng người tốt không nhiều lắm. Nhưng là sẽ không giống hắn như vậy. Quả thực chính là cái đáng giận tiểu vô lại. Thượng quan Băng Nhi thi triển ra ý thể song châu năng lực. Độ yếu so với Chu Duy Thanh mau nhiều. Tuy rằng đối tinh thần rừng rậm nàng cũng không có Chu Duy Thanh như vậy quen thuộc. Nhưng bằng vào thính lực cùng tốc độ. Vẫn là thực dễ dàng liền đuổi tới Chu Duy Thanh phía sau. Chỉ thấy Chu Duy Thanh thân hình ở trong rừng rậm không ngừng vặn vẹo xê dịch. Cực kỳ linh hoạt. Kỳ lạ nhất là. Hắn trên người thanh quang chính là ngẫu nhiên lóe ra một chút. Nhưng là đúng là như thế. Làm cho thượng quan Băng Nhi trong lòng chấn động mãnh liệt. Nàng là thuần mẫn thiên châu sư đối với thân pháp nghiên cứu nhiều nhất. Theo Chu Duy Thanh động tác chung. Nàng rõ ràng phát hiện. Hắn đều là ở tối cần thời điểm. Mới có thể vận dụng một chút phong hệ thiên lực. Hoặc là làm cho chính mình khiêu cao một chút. Hoặc là làm cho chính mình tốc độ mau một chút. Toàn bộ dùng để lướt qua một ít hơi khó vượt qua chướng ngại. Hắn làm như vậy chẳng những có thể duy trì cao tốc. Nhưng lại có thể tận lực tiết kiệm thiên lực. Đồng dạng thực hiện thượng quan Băng Nhi đương nhiên cũng sẽ. Nhưng là. Này Chu Duy Thanh có được thiên lực mới bao lâu bất quá mấy ngày thời gian mà thôi. Hắn cũng đã có thể nghĩ đến như thế khống chế phong hệ thiên lực phương pháp hơn nữa chân chính thi triển ra đến đây. Thượng quan Băng Nhi hiện chính mình đã muốn càng ngày càng nhìn không thấu hắn. Chu Duy Thanh ước chừng xâm nhập rừng cây mấy trăm thước sau. Đột nhiên gian thân thể hướng về phía trước cất cao. Bắt lấy một cây cành hướng về phía trước rung động. Ngay sau đó, nhân đã muốn vững vàng dừng ở tráng kiện cành chỗ. Chân phải vững vàng tạp ở cành gốc. Chân trái đạp chỗ cành tráng kiện vị trí. Ở hoàn thành này đó động tác thời điểm. Trên lưng trường cung đã muốn bị hắn tháo xuống lạp thành trăng tròn. Một cây vũ tên ngay tại dây cung phía trên. Tên tiêm khẽ nhúc nhích. Không ngừng điều chỉnh phương vị. Hảo thành thảo cung pháp. Thượng quan Băng Nhi trong lòng cả kinh. Nàng thân mình chính là cường đại thiên châu cung tiến thủ. Đối với cung tiến thật sự là rất quen thuộc. Nàng có thể rõ ràng phân rõ ra. Vừa rồi Chu Duy Thanh ở làm ra này hết thảy thời điểm. cũng không có sử dụng gì bản mạng châu năng lực. Như thế thành thạo trương cung cài tên, hơn nữa cùng cảnh vật chung quanh phối hợp. Chỉ cần điểm này, hắn đã muốn có một gã vĩ đại cung tiến thủ tố chất. Chẳng sợ hắn không phải thiên châu sư, chỉ bằng này thủ công phu cũng đủ để ở cung tiến doanh sống yên. Đúng lúc này, Chu Duy Thanh trong mắt tinh quang chợt lóe. Sư một tiếng, vũ tên đã muốn điện xạ mà ra, hướng tới cây cối ở chỗ sâu trong bay đi. Nhưng là đúng lúc này, Thượng quan Băng Nhi hai tay hư ảo bàn vừa động. Một đạo thanh quang đã muốn theo tử thần cung thượng bắn ra. Bước nhỏ tới, mang theo thản nhiên thanh quang nháy mắt đuổi theo Chu Duy Thanh tên. Đem mang thiên, cùng với đốt đốt hai tiếng vang nhỏ, đồng thời đinh ở tại cách đó không xa đại thụ thượng. Chu Duy Thanh cơ hồ là theo bản năng thân thể ở trên cây vừa chuyển. Cả người cũng đã dán kia chu tinh thần thụ trượt xuống dưới. Tại hạ hoạt trong quá trình, thân thể hắn đã muốn hoàn toàn bị tinh thần thụ che trụ. Ngươi vẫn là như vậy sợ chết. Thượng quan Băng Nhi tức giận nói. Chu Duy Thanh vừa nghe là nàng, thế này mới nhô đầu ra. Hắc hắc cười nói, sợ chết là nhân chi thiên tính. Vạn nhất là địch nhân đâu, mỹ nữ doanh trưởng, ngươi hẳn là khoa ta nhạy bén mới đúng a. Có như ta vậy thuộc hạ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kiêu ngạo sao? Thượng quan Băng Nhi hừ một tiếng, kia chích con thỏ nhỏ tử như vậy đáng yêu, ngươi thế nhưng muốn giết nó. Có ta ở đây, sẽ không cho ngươi sát sinh. Chu Duy Thanh khổ nghiêm mặt nói, mỹ nữ doanh trưởng, ngươi còn làm cho không cho nhân sống a? Của ngươi lương khô lại không cho ta ăn, ta chính mình tìm điểm ăn, ngươi còn quấy rối, không thiên lý. Không biết vì cái gì, vừa thấy đến Chu Duy Thanh cái dạng này, Thượng quan Băng Nhi trong lòng sẽ sinh ra mãnh liệt khoái cảm. Mặt cười thượng nhất thời toát ra một tia đắc ý tươi cười. Ngươi không phải có bản lĩnh tìm ăn sao, không sát sinh điều kiện tiên quyết hả? Tùy tiện tìm tốt lắm. Chu Duy Thanh theo đằng sau cây đi ra, trên lưng trường cung thở dài một tiếng, vẻ mặt ủy khuất nói, xem ra hôm nay là không thịt ăn. Mỹ nữ doanh trưởng, ta khả đúng là ở phát triển thân thể trọng yếu giai đoạn, dinh dưỡng không đủ nhiều đáng thương a. Ngươi tráng tượng đầu ngưu còn dinh dưỡng không đủ. Thượng quan Băng Nhi tức giận nói. Bất quá, nói vừa xong, mặt nàng liền đỏ. Chu tiểu béo cường tráng, nàng nhưng là tự mình trải qua quá. Bất quá, Thượng quan Băng Nhi nói cũng đúng vậy. Từ bản mạng châu sau khi giác tỉnh, Chu Duy Thanh không chỉ là thân cao dài quá một ít, hơn nữa cả người nhìn qua tinh lực tràn ngập, quân trang hạ cơ thể phồng lên, tựa hồ hữu dụng không song khí lực dường như. Nếu chính là dùng binh lính góc độ đến cân nhắc, hắn cũng coi như được với là một gã tinh anh binh lính sáng người. So sánh với bình thường tráng hán cũng là không kịp nhiều làm cho. Đừng quên, hắn còn không đến 14 tuổi. Có chút đáng tiếc là Chu Duy Thanh cũng không có nhìn đến Thượng quan Băng Nhi mặt cười đỏ bừng bộ dáng. Nếu không hắn nhất định hội càng thêm mình cảm giác lương tốt lắm. Hắn một bên cùng Thượng quan Băng Nhi nói chuyện, một bên cúi đầu trên mặt đất tìm cái gì. Hai tay thập phần thuần thục ở lùm cây trung sờ soạng. Một lát sau, trong lòng đã muốn hơn mười mấy cái như là duẩn tử giống nhau đông tây. Lại hái được vài miếng tinh thần thụ đại lá cây, thế này mới thẳng khởi thắt lưng đến. Mỹ nữ doanh trưởng, ta ăn này đó tổng có thể đi.

hôm nay là không thịt ăn. Mỹ nữ doanh trưởng, ta khả đúng là ở phát triển thân thể trọng yếu giai đoạn, dinh dưỡng không đủ nhiều đáng thương a. Ngươi tráng tượng đầu ngưu còn dinh dưỡng không đủ. Thượng quan Băng Nhi tức giận nói. Bất quá, nói vừa xong, mặt nàng liền đỏ, Chu tiểu béo cường tráng, nàng nhưng là tự mình trải qua quá. Bất quá, thượng quan Băng Nhi nói cũng đúng vậy. Từ bản Mạng Châu sau khi giác tỉnh, Chu Duy Thanh không chỉ là thân cao dài quá một ít, hơn nữa cả người nhìn qua tinh lực tràn ngập, quân trang hạ cơ thể phồng lên, tựa hồ hữu dụng không song khí lực dường như. Nếu chính là dùng binh lính góc độ đến cân nhắc, hắn cũng coi như được với là một gã tinh anh binh lính sáng người. So sánh với bình thường tráng hán cũng là không kịp nhiều làm cho. Đừng quên, hắn còn không đến 14 tuổi. Có chút đáng tiếc là Chu Duy Thanh cũng không có nhìn đến thượng quan Băng Nhi mặt cười đỏ bừng bộ dáng. Nếu không hắn nhất định hội càng thêm mình cảm giác lương tốt lắm. Hắn một bên cùng thượng quan Băng Nhi nói chuyện, một bên cúi đầu trên mặt đất tìm cái gì. Hai tay thập phần thuần thục ở lùm cây trung sờ soạng. Một lát sau, trong lòng đã muốn hơn mười mấy cái như là duẩn tử giống nhau đông tây. Lại hái được vài miếng tinh thần thụ đại lá cây, thế này mới thẳng khởi thắt lưng đến. Mỹ nữ doanh trưởng, ta ăn này đó tổng có thể đi. Chu Duy Thanh bày ra một bộ nghiêm trang bộ dáng. Chương 11 Phỉ lệ đế quốc Phi Đà Thành. Côn Ve Tơ Vi Vu 54. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Thượng quan Băng Nhi mắt đẹp bên trong nhất thời tràn ngập kinh hãi. Kinh nghiệm chứng minh, mỗi khi này ra hỏa biểu hiện đứng đắn thời điểm, khẳng định là có cái gì âm mưu. Ăn đi, ăn chết ngươi xứng đáng. Chu Duy Thanh thần kỳ không có phản bác. Hắn tìm một mảnh tương đối trống trải một chút địa phương, tương trên mặt đất cỏ dại nhổ, lộ ra một mảnh không đến hai thước vuông đất trống. Tương chính mình vừa rồi tìm tới phiến lá cùng duẩn tử cũng phóng trên mặt đất. Sau đó tái phản hồi rừng rậm bên trong. Một lát sau, không biết hắn từ địa phương nào không ngờ tìm đến một chút thập phần khô ráo cành khô cùng một chút tế đằng. Thượng quan Băng Nhi chú ý tới, Chu Duy Thanh thủ rất linh hoạt. Mười ngón thon dài, chính là vài cái. Hay dùng tế đằng cùng tam căn nhánh cây làm thành một cái đơn giản cái giá vững vàng chống đỡ trên mặt đất. Này dày đại phiến lá ở trong tay hắn cao thấp tung bay. Thượng quan Băng Nhi thậm chí không thấy rõ sở hắn là làm như thế nào. Kia mấy đại phiến lá cũng đã gãy cùng một chỗ, hình thành một cái giống tiểu nồi dường như bộ dáng. Chung quanh dùng tứ căn tế đằng mặt vào, đọng ở cành khô đáp lên cái giá trên. Từ bắt đầu hành động đến tối hôm qua mấy cái này, Chu Duy Thanh chỉ dùng vài phần chung thời gian mà thôi. Động tác cực kỳ thành thạo, hiển nhiên không phải lần đầu tiên như vậy phạm. Tiếp theo, hắn tại tiểu nồi phía trên liên tiếp bài mở kia một cây căn giống duẩn tử giống nhau gì đó. Cùng với ào ào tiếng nước chảy, kia duẩn tử dĩ nhiên là ánh sáng. Bên trong đều là giống nước trong bình thường chất lỏng. Bài mở mười mấy duẩn tử hậu, kia phiến lá biên thành nồi đã trang hơn phân nửa. Thần kỳ chính là không ngờ không có lậu ra nửa tích. Chu Duy Thanh tương còn thừa cành khô trồng chất tại phiến lá nồi phía dưới. Từ chính mình trên người cái kia so với thượng quan Băng Nhi ít hơn nhiều gánh nặng trong lấy ra hỏa sổ con thật cẩn thận đem châm. Hỏa miêu tiệm vượng, cành khô thiêu đốt thỉnh thoảng phát ra ba tiếng, đã bắt đầu cháy kia phiến lá đáy nồi bưng. Thượng quan Băng Nhi tại Chu Duy Thanh làm mấy cái này thời điểm cũng đã theo bản năng tiến đến phủ cận. Nhìn đến nơi đây, nhìn không được hỏi lá cây sẽ không bị cháy hỏng sao. Nghe nàng kia khó được không phải lạnh như băng thanh âm, Chu Duy Thanh trong lòng mừng thầm. Đương nhiên sẽ không, bởi vì bên trong có thủy. Ngoài miệng nói xong, tay hắn cũng không dừng lại. Từ bao vây lý lấy ra một thanh sắc bén tiểu đao. Tay trái cầm lấy một cái vừa rồi bài mở ruộn tử. Rất nhanh đem ngoài ra tước điệu. Sau đó tái tương ruộn tử tước thành từng mảnh điệu nhập nồi trong. Đang không ngừng lặp lại trong. Một lát sau, hơn 10 căn thô như trẻ con cánh tay ruộn tử tựu cũng đã bị cắt miếng rơi vào nồi trong. Mà lúc này, phiến lá nồi nồi thủy cũng bắt đầu sôi trào. Hết thảy đều là như vậy khắp đến chỗ tốt. Thượng quan Băng Nhi bất chi bất giác trong đã ngồi xổm Chu Duy Thanh bên người. Nhìn thấy hắn làm xong này hết thảy, của nàng ánh mắt trở nên hóa nhã rất nhiều. Một cái hội nấu cơm nam nhân tổng hội lệnh nữ nhân càng dễ dàng sinh ra thân thiết cảm. Nhất là nàng vốn tự thích nhẹ thực vật, này tố ruộn thang hấp dẫn lực rõ ràng muốn so với thịt loại lớn rất nhiều. Chu Duy Thanh vỗ vỗ tay, thu hồi tiểu đao, cười hắc hắc. Đạo này ruộn tử là chúng ta tinh thần rừng rậm độc hữu, chính là rất ít có người biết. Chỉ sinh trưởng tại một chút tinh thần lão dưới tàng cây lùm cây trong. Hắn hội tự hành hấp thu xương sớm tại trong bụng. Xương sớm ngọt lành, ta gọi là hắn lộ ruộn. Hương vị trong veo ngon miệng, dụng kỳ trong bụng xương sớm đốt thang tối có thể bảo trì kỳ nguyên chút ý vị. Nấu lập tức có thể ăn, chỉ cần hơn nữa một chút muối, những khác cái gì cũng không cần tăng thêm. Hắn từng bị nguyên soái lão cha phân biệt ném tại cây cối, sa mạc, núi non bên trong tiến hành cái gọi là dã ngoại sinh tồn huấn luyện. Từ 10 tuổi bắt đầu, người ở bên ngoài xem ra chính là cái phế vật, hắn thẳng đến quá bị ngược không thuộc mình cuộc sống. Tại tối quen thuộc tinh thần trong rừng rậm tìm điểm ăn còn không dễ dàng. Phiến lá nồi trong lộ ruộn thang ùn ùn mạo hiểm bọt khí. Nhàn nhạt mùi thơm ngát hơi thở tỏa khắp mà ra. Quanh quẩn tại chung quanh không lớn trong phạm vi. Nghe thấy lên đến đã làm cho người ta ăn uống mở rộng ra. Chu Duy Thanh nhìn trộm hướng thượng quan Băng Nhi nhìn lại. Vừa lúc bắt giữ đến này chỉ có 15 tuổi tiểu cô nương lặng lẽ nuốt một ngụm nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt bộ dáng. Vốn còn muốn đùa nàng vài câu. Nhưng lúc này hắn tâm lại bị một cổ không hiểu ấm áp sở nhồi. Lấy lên hai cái phía trước dùng ruộn ra có thể tước tốt cái thìa. Đưa cho thượng quan Băng Nhi một cái. Sau đó mới xuất ra muối đến. Tại lộ ruộn thang trong vải lên một chút. Này lộ ruộn thập phần tươi mới. Xương sớm sôi trào lập tức có thể ăn. Chu Duy Thanh hướng thượng quan Băng Nhi làm cái thỉnh thủ thế hậu. Đã là khẩn cấp múc một chiếc lộ ruộn thang. Thổi lạnh vài phần sẽ đưa nhập khẩu trong. Hắn nhưng là lại đói lại khát. Thượng quan Băng Nhi nâng lên kia lộ ruộn xác làm thịt. Mới vừa nghĩ muốn động thủ. Thủ lại tại không trung ngừng lại. Hàm răng khẽ cắn môi dưới. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Chu Duy Thanh. Vừa rồi, nàng nhưng là không có phân cho người ta lương khô ăn. lúc này lại muốn ăn người ta làm tốt thực vật. Trong lòng có thể nào không dối rắm đâu. Cho ta nơi lương khô đi sao? Quang ăn canh cũng không ăn đỡ đói à. Ta dùng thang cùng ngươi đổi hảo bất hảo. Chu Duy Thanh đáng thương hề hề hướng Thượng quan Băng Nhi vươn rảnh tay. Thượng quan Băng Nhi sửng sốt một lần. Tháo xuống bao vây. Lấy ra cùng nơi lương khô đưa cho Chu Duy Thanh. Nàng đột nhiên nghĩ thấy. Này ra hỏa tựa hồ cũng không phải như vậy chán ghét. Lộ ruẩn thang tại phiến lá nổi nổi hiện ra vì màu xanh nhạt. Một mảnh phiến lộ ruẩn nấu ở trong đó giống như là một mảnh phiến ngọc bích tinh thể bình thường. Hương khí đạm mà không tiêu tan. Thanh mà bất loạn. Cứ việc không có gì dư thừa phụ liệu tồn tại. Nhưng lộ ruẩn thân mình ngon lại bị hắn tự thân bên trong xương sớm cùng phiến lá hoàn mỹ phụ trợ đi ra. Thượng quan Băng Nhi uống xong để nhất khẩu lộ ruẩn thang thời điểm. Tựu thật sâu thích trên hắn hương vị. Ngọt lành mềm mại mùi thơm ngát tại đầu lưới hướng lưới căn chảy xuôi. Một ngụm canh xuân nhập phúc. Không chỉ là toàn thân ấm hòa thuận vui vẻ trói buộc. Miệng mũi trong lúc đó càng sẽ có mùi thơm ngát hơi thở tràn đầy mà ra. Cái loại này động lòng người cảm giác không biết so với ăn lương khô tốt hơn nhiều ít lần. Lúc này nàng thậm chí có chút hối hận phía trước không cho Chu Duy Thanh đi liệp giết kia chỉ có lâm thỏ. Nói không chừng. Này ra hỏa cũng đồng dạng có thể làm ra mỹ vị đâu. Chu Duy Thanh không có đi trêu chọc Thượng quan Băng Nhi. Ngồi ở phiến lá nổi bên kia. Một ngụm lương khô một ngụm lộ ruẩn thang ăn. Ánh mắt cũng đã có chút ngây ngốc. Thượng quan Băng Nhi ăn cái gì bộ dáng thật sự thật đẹp. Nhất là nàng uống xong để nhất khẩu lộ ruẩn thang lúc trên mặt toát ra kia phân thỏa mãn. Lệnh Chu Duy Thanh tâm hung hăng thu động một lần. Trong mắt hắn, Thượng quan Băng Nhi vẻ mặt so với lộ ruẩn thang càng thêm ngon. Tựa như Thượng quan Băng Nhi thích trên hắn làm lộ ruẩn thang giống nhau. Tại giờ khắc này, hắn cũng yêu trên nhìn nàng thỏa mãn bộ dáng. Toản toản nắm tay, thầm hạ quyết tâm, nói cái gì cũng phải đuổi đến nàng làm vợ. Tưởng tượng đến nếu có thể cưới Thượng quan Băng Nhi làm vợ trong lời nói có thể mỗi ngày ôm nàng kia thơm ngào ngạt động lòng người thân thể mềm mại ngủ. Chu Duy Thanh trên mặt nụ cười nhất thời trở nên dâm đãng lên đến. May mắn, hiện ở trước mặt hắn tiểu mỹ nữ lực chú ý cũng tại lộ ruẩn thang trên. Mới không có chú ý tới này ra hỏa xấu xa biểu tình. Một lát sau, một hoa lộ ruẩn súc đã bị hai người cũng nuốt vào. Cũng là Chu Duy Thanh chỉ ăn liễu 1/3. Phần lớn cũng bị Thượng quan Băng Nhi ăn hết. Ăn vào cuối cùng, nàng còn có chút ý do vị tan thổ liễu thổ khả ái màu hồng phấn đầu lưới. Ở trong quân doanh cũng là lớn nồi cơm, nào có đẹp như vậy vị thức ăn. Có chút ý không tốt ngẩng đầu liếc Chu Duy Thanh liếc mắt một cái. Thượng quan Băng Nhi vừa hay nhìn thấy Chu Duy Thanh đàng hoàng ở gặm lương khô. Này thiện lương tiểu cô nương trong lòng không khỏi một mảnh áy náy. Nàng nghĩ tới mình lúc trước còn không làm cho người ta nhà đồ ăn. Cuối cùng ngược lại là ăn người ta thức ăn ngon. Nụ cười khẽ nóng lên. Cúi đầu không nói. Chu Duy Thanh nhẹ giọng hỏi ăn không ngon. Ừ. Thượng quan Băng Nhi khẽ vuốt cằm. Chu Duy Thanh cười tiếp tục dùng tràn đầy hấp dẫn tính thanh âm nói ta đây sau này còn cho ngươi làm có được hay không. Thượng quan Băng Nhi lần nữa gật đầu. Chu Duy Thanh thanh âm trung mang ra mấy phần xấu hổ. Vậy ngươi nhìn như vậy trở ra phòng khách vào tới phòng bếp dễ nhìn. Có phải hay không cho ta một theo đuổi cơ hội của ngươi đây? Bởi vì phía trước chăn đệm, thượng quan băng nhi cơ hồ là theo bản năng tự gật đầu. Ừ. A không được. Thượng quan băng nhi lúc này mới kịp phản ứng. Tung người dựng lên. Muốn giận dữ mắng mỏ Chu Duy Thanh. Lại thấy người này hai tay ôm đầu. Cả người ngồi dưới đất co rúm ở cùng nhau. Còn một bộ vô cùng ủy khuất bộ dạng. Không được cũng không muốn đánh người a. Đi tới đá hắn cái mông một cước. Thượng quan băng nhi là vừa bực mình vừa buồn cười nói ai muốn đánh ngươi rồi. Lên đường nữa. Hai người lần nữa lên đường. Mặc dù thượng quan băng nhi đối với Chu Tiểu Bàn hay là một bộ hờ hứng bộ dạng. Nhưng có lúc trước lộ ruồn súp làm chăn đệm. Nhưng cũng không cách nào nữa lấy mặt lạnh tương đối. Doanh trưởng, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào a? Ngươi tổng yếu cho ta thấu đáy sao? Chu Duy Thanh tò mò hỏi. Thượng quan băng nhi liếc hắn một cái, nói đi Phỉ Lệ Đế Quốc Phi Đà Thành. Chu Duy Thanh sửng sốt. Hắn không nghĩ tới thượng quan băng nhi là muốn dẫn hắn đi xa như vậy. Khó trách lúc trước nàng xem nói trại tân binh mấy tháng cũng không về được đây. Phỉ Lệ Đế Quốc cùng Thiên Cung Đế Quốc giáp giới. Ở Thiên Cung Đế Quốc đông bắc phương hướng. Cùng Thiên Cung Đế Quốc nhỏ như vậy quốc bất đồng. Phỉ Lệ Đế Quốc chính là đương thời tính ra thượng đại quốc. Lãnh thổ một nước cơ hồ là Thiên Cung Đế Quốc hơn trăm lần. Ở Hảo Mưu Đại Lục Tây Phương các nước chung. Cùng ở vào Thiên Cung Đế Quốc cùng khắc lôi Tây Đế Quốc lấy Nam Trăm Đạt Đế Quốc tỉnh xưng Tây Phương song hùng. Về phần thượng quan băng nhi trong miệng Phi Đà Thành Chu Duy Thanh cũng là biết đến. Phi Đà Thành là Phỉ Lệ Đế Quốc Nam Phương trọng trấn. Ở cả Phỉ Lệ Đế Quốc cũng là đứng hàng tiến lên ngũ thành phố lớn. Kích thước cơ hồ là Thiên Cung Thành gấp 10 lần. Cực kỳ phồn hoa. Thiên Cung Đế Quốc cùng Phỉ Lệ Đế Quốc tương đối giao hảo. Tựa như khắc lôi Tây Đế Quốc tương đối gần trăm đạt Đế Quốc sống nhau. Trừ Thiên Cung. Khắc lôi Tây ở ngoài. Trăm đạt. Phỉ Lệ hai đại Đế Quốc trong lúc còn có mấy người nước nhỏ. Đem hai nước tách ra. Nếu không phải như thế, sợ rằng quan hệ cũng không hài hòa hai nước chỉ sợ sớm đã bộc phát đại quy mô chiến tranh. Đi Phi Đà Thành, xa như vậy à? Mặc dù chúng ta đi mau, nhưng tiếp tục như vậy, không có 10 ngày, 8 ngày cũng đến không được bên kia à? Làm trạm dịp xe ngựa thật tốt. 5 ngày tựu không sai biệt lắm có thể liễu. Bọn họ đi về phía trước tốc độ mặc dù mau. Nhưng là vẫn không thể cùng tuấn mã so sánh với. Từ Thiên Cung Thành có đặc biệt đi trước Phi Đà Thành vận chuyển hành khách xe ngựa. Muốn so với bọn hắn đi bộ mau lên một chút. Thượng quan băng nhi vượt qua liếu hắn liếc mắt một cái. Nói ngồi xe ngựa không cần tiền sao. Một người muốn hai cái kim tệ đây. Chúng ta đi đường nhiều nhất cần điểm lương khô, hai người cũng lao lên cũng không hao phí một cái kim tệ. Chu Duy Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn nàng, doanh trưởng thật không nghĩ tới, ngươi còn là một tiểu thần dữ của. Ngươi nhưng là quốc gia lương đống. Năm thanh nhất đời một vị duy nhất thiên châu sư. Lại càng đế quốc tử tước. Ngươi mỗi tháng cầm bổng lộc luôn luôn 180 kim tệ a. Còn đang a này mấy kim tệ. Thượng quan băng nhi nói tốt nhất hợp kim cũng là dùng ở trên lưới đao. Chúng ta thiên châu sư tu luyện cần xài rất nhiều tiền. Đế quốc đã vì chúng ta giao ra nhiều như vậy liễu. tự chúng ta chẳng lẽ còn không nên tiết kiệm một chút sao? Huống chi, ngươi mới vừa vặn trở thành Thiên Châu Sư. Đoạn đường này bước đi, cũng có thể tốt hơn thích ứng nhìn trời châu năng lực sử dụng. Chu Duy Thanh giơ ngón tay cách lên, hướng Thượng Quan Băng Nhi khoa tay múa chân, Liễu khoa tay múa chân. Thượng Quan Băng Nhi nghi ngờ hỏi ngươi làm gì? Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói cưới ngươi làm vợ thật hạnh phúc. Thượng Quan Băng Nhi sắc mặt run lên, ngươi vừa đòi đánh có phải hay không? Chu Duy Thanh di chuyển tức thời đề tài, Doanh trưởng, ta sai lầm rồi. Nói, chúng ta đi Phi Đà Thành làm gì? Thượng Quan Băng Nhi không nhìn được lại muốn đánh hắn hai cái, người này tuyệt đối là dũng cảm nhận lầm, kiên quyết không thay đổi. Chúng ta đi tìm vận may. Của ta viên thứ hai bổn mạng châu cũng là vừa mới có, ngươi cũng không có thác ấm, ngưng hình. Chúng ta Thiên Cung Đế Quốc là không có ngưng hình sư cùng thác ấm cung phân điện, chỉ có đến lớn quốc thành phố lớn mới có. Phi Đà Thành là gần đây. Nghe nàng vừa nói như thế, Chu Duy Thanh không khỏi tinh thần đại chấn. Doanh trưởng, ngươi nói ta thác ấm cái gì kỹ năng tốt? Ngưng hình khôi giáp ngươi không để cho, vậy ngươi tính toán để cho ta ngưng hình cái gì? Thượng Quan Băng Nhi tức giận nói nào có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Không nói trước có thể hay không gặp phải thích hợp ngưng hình quyển trục cùng thác ấm thiên thú. Cho dù gặp được, tiền của chúng ta cũng chưa chắc đủ. Cho nên ta mới có thể nói tìm vận may. Đối với chúng ta Thiên Châu Sư mà nói, thể châu ngưng hình, ý châu thác ấm thật sự là quá trọng yếu. Chỉ có hoàn thành này hai đại tăng phúc, mới có thể đem chúng ta thực lực bản thân toàn bộ phát huy suốt. Ngươi phải nhớ kỹ chúng ta ước pháp tam chương. Không có lệnh của ta, không thể dễ dàng hiển lộ ngươi Thiên Châu Sư thân phận. Nhất là không làm cho người gặp lại ngươi biến thạch miêu nhãn ý châu. Có nghe hay không? Nga, ta dĩ nhiên nghe lời ngươi à. Chu Duy Thanh lập tức đáp ứng một tiếng. Lúc này tâm tình của hắn rất là hưng phấn. Không nói trước ngưng hình, thác ấm có thể hay không thành công, đi biết một chút về luôn là tốt. Từng bước đi vào Thiên Châu Sư thế giới, cảm giác như vậy vô cùng tuyệt đẹp. Lúc này lên đường tựa hồ cũng không thấy được mệt mỏi. Thượng Quan Băng Nhi nhìn thoáng qua Chu Duy Thanh bởi vì thi triển phong hệ thiên lực mà ra hiện tại tay trái trên cổ tay kia ở ban ngày hiện ra vì lam màu xanh biếc miêu nhãn hình dáng biến thạch miêu nhãn bảo thạch. Than nhẹ một tiếng. Nói thiên phú của ngươi là vô cùng tốt. Nhưng là ngươi ý châu thác ấm cũng đồng dạng là đại phiền toái. Có ngũ trọng thuộc tính, tự ý nghĩa ngươi một quả thiên châu muốn tiến hành 5 lần thác ấm. Kia cao quý giá tiền, sợ rằng thủ đô đế quốc chống đo không dậy nổi. Nhất là ngươi kia thuộc tính chung còn bao hàm hắc ám, không gian hai loại thượng vị thuộc tính cùng với kia căn bản không biết nên thác ấm cái gì thiên thú tà ác thuộc tính. Ngươi tương lai tu luyện tiền cảnh nếu so với phổ thông Thiên Châu Sư hơn khó khăn gấp trăm lần. Ta sở dĩ không để cho ngươi trước mặt người khác hiển lộ biến thạch miêu nhãn, chính là sợ khác Thiên Châu Sư gặp lại ngươi như thế thiên phú sau sẽ đối với ngươi bất lợi. Càng là thiên phú tuyệt hảo Thiên Châu Sư càng có thể có chết non. Trừ phi. Nói đến đây, Thượng Quan Băng Nhi ngừng lại, nhìn Chu Duy Thanh nhãn thần có chút phức tạp. Bất quá, nàng xem đáo đích cũng Chu Duy Thanh vẻ mặt đích say sưa. Nhất thời xấu hổ não đích nói ta tại hóa ngươi nói chính sự, ngươi tại làm gì? Chu Duy Thanh trừng mắt nhìn con ngươi. Doanh Trường, ngươi đối ta tốt như vậy, như thế quan tâm ta, ta thực sự hảo cảm động a. Ta quyết định liễu, bất luận có bao nhiêu sao gian nan, đều phải tu luyện thành làm một danh cường đại đích Thiên Châu sư. Sau đó hảo bảo hộ ngươi. Thượng quan Băng Nhi trong lòng khẽ run, lắc đầu nói ta đều không phải quan tâm ngươi, ta là vì đế quốc. Ta cũng không dùng ngươi bảo hộ. Chu Duy Thanh kiên định đích nói nhất định phải bảo hộ. Nào có lão công không bảo vệ lão bà đích đạo lý. Ngươi! Thượng quan Băng Nhi chán nản. Một cước tương người này đoán bay ra kỷ mễ. Giận dữ hét bất luận nói cái gì chính kinh đều có thể bị ngươi nghĩ đến không đứng đắn đích địa phương. Ngươi thật đúng là một nhân tài a. Chu Duy Thanh trên mặt đất đánh một cổn đứng lên. Cợt nhả đích nói lão công bảo hộ lão bà chẳng lẽ không đúng chính kinh sự sao? A đừng động thủ, chuyện gì cũng từ từ. Được rồi, vừa ngươi nói trừ phi cái gì? Mắt thấy thượng quan Băng Nhi yếu truy đả nhiều, hắn vội vàng giấu đáo bên đường một cây đại thụ hậu, nhô đầu ra hỏi. Thượng quan Băng Nhi ngây người một chút. Trong mắt toát ra một tia do dự quang mang. Dừng lại cước bộ. Hướng Chu Duy quét đường phố Chu Tiểu Bàn. Ngươi đi ra. Nhìn thượng quan Băng Nhi trở nên cực kỳ nghiêm túc đích khuôn mặt. Chu Duy Thanh sưởng sốt một chút. Lúc này mới tòng thủ hậu đi ra. Sĩ thủ ở trên quan Băng Nhi trước mắt hoảng liễu hoảng, Doanh Trường, ngươi không sao chứ? Thượng quan Băng Nhi chỉnh trọng đích nói Chu Tiểu Bàn. Ngươi tuy rằng nói đáng ghét, nhân cũng hèn mọn vô sỉ liễu ta. Nhưng bất luận cái gì thời gian, ngươi đều phải nhớ kỹ. Chúng ta xuất thân từ Thiên Cung đế quốc. Cái khác sự ta đều có thể tha cho ngươi. Thế nhưng, nếu như ngươi vi bối liễu lời hứa phản bội đế quốc, như vậy, ta nhất định thông ra gặp nhau thủ giết ngươi. Bất luận ngươi trở nên cỡ nào cường đại, ta cũng như nhau sẽ không bỏ qua ngươi. Nga, Chu Duy Thanh chớp chớp con mắt trong lòng thầm nghĩ, giá còn dùng ngươi nói sao? Thiên Cung đế quốc hoàng đế lão tử là ta cha nuôi, ta lão ba thị đế quốc nguyên soái. Đầu năm nay tại hắn trong đầu chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó, suy nghĩ của hắn tự trong nháy mắt rơi vào liễu thượng quan Băng Nhi lời nói bậy bạ thượng. Câu kia cái gì đều có thể dung hắn lệnh người này trong nháy mắt miên man bất định. May là hắn hoàn biết nặng nhẹ, một dám ở trên mặt biểu lộ ra lai. Thượng quan Băng Nhi thấy hắn coi như thành thật đích đáp ứng chứ. Sắc mặt hòa hoãn liếu vài phần. Nói Chu Tiểu Bàn, ta vừa thuyết đích trừ phi, thì thuyết trừ phi ngươi thêm vào thác ấm cung. Thêm vào thác ấm cung. Chu Duy Thanh hiếu kỳ đích nói. Thượng quan Băng Nhi gật đầu. Nói phổ thông ngự châu sư tưởng muốn gia nhập thác ấm cung đó là thiên nan hết sức khó khăn đích. Thác ấm cung đối thuộc hạ yếu đích yêu cầu hay Thiên Châu sư. Còn muốn tiến hành nghiêm khắc đích khảo hạch. Từng đại đế quốc đều có thuộc về chính đích thác ấm cung, lệ thuộc trực tiếp Vu đế quốc hoàng thất. Thêm vào thác ấm cung đích Thiên Châu sư. Có thể song cai quốc đích toàn lực chi trì. Bất luận thị thể châu ngưng hình chính ý châu thác ấm. Phí dụng đều do quốc gia bỏ ra. Nhưng cai Thiên Châu sư cũng phải yếu tuyên thể thuần phục Vu quốc gia. Chúng ta đế quốc không có sáng tạo thác ấm cung đích tư bản. Phỉ lệ đế quốc đã có. Nếu như bọn họ sau đó mời chào ngươi. Ngươi hội tuyển trạch thêm vào sao? đang hỏi ra tối hậu một câu nói đích thời gian. Thượng quan Băng Nhi trong lòng thì thập phần khẩn trương đích. Song song cũng là sát khí ám động. Tha đối Chu Duy Thanh chỉ có biểu hiện ra đích lý giải, cũng không biết hắn bản tính làm sao. Tha chỉ là đang suy nghĩ. Nếu như giá Chu Tiểu Bàn sẽ vì liễu lợi ích mà phản bội tổ quốc, na nói cái gì chính cũng không có thể dung hắn. Thì là không giết liễu hắn, cũng muốn phế bỏ hắn đích Thiên Châu mới được. Chu Duy Thanh hầu như thì không cần phải nghĩ ngợi đích nói đương nhiên thêm vào a. Vì sao không gia nhập? Ngươi đặc hơn đích sát khí hầu như thì trong nháy mắt tựu tổng thượng quan Băng Nhi trong mắt dâng lên ra. Ngươi vô sỉ. Chu Duy Thanh kinh ngạc đích nói ta thế nào vô sỉ liễu. Ta tiên thêm vào bọn họ Na Thác Ấm Cung. Sau đó chờ ta đích Thiên Châu tu luyện thành liễu, rồi trở về bất là được. Chỉ cần ta thực lực cường đáo không người có thể ngăn cản đích trình độ. Thêm vào Na Quốc gia đích Thác Ấm Cung đều không có gì ba. Vèo! Thượng quan Băng Nhi trực tiếp bị người này khí nở nụ cười. Giá Chu Tiểu Bàn lý giải sự tình đích độ lớn của góc chân đều không phải giống nhau đích kỳ ba. Bất quá, tha trong lòng sát khí cũng trong nháy mắt tiêu thất. Ngươi nghĩ đến đảo Mỹ, ngươi cho là nhân gia hội không có hạn chế sao? Thêm vào Thác Ấm Cung đích nhân, đô hội bị thi dĩ tâm linh gông xiềng đích. Nếu như phản bội Thác Ấm Cung cùng với cai quốc hoàng thất, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu Duy Thanh nghe xong lời này, nhất thời vẻ mặt đau khổ nói nhỏ mọn như vậy à. Bất quá, tâm linh gông xiềng thì vật gì vậy? Thượng quan Băng Nhi trong lòng thầm hỏi chính. Nếu như vừa Chu Duy trong sạch đích thuyết nguyện ý thêm vào phỉ lệ đế quốc Thác Ấm Cung, tha năng thực sự hạ sát thủ sao? Cái này đáp án tha cấp không ra. Nhưng thì là hắn thiên thác vạn thác cũng là chính đích để một người nam nhân. Hơn nữa, hắn tuy rằng đáng ghét, nhưng hòa hắn cùng một chỗ đích trong khoảng thời gian này lý. Chính tức giận hòa cười đích số lần. Bị dĩ vãng một năm đều phải hơn. Vừa đi vừa nói chuyện ba. Tâm linh gông xiềng. Thì hắc ám Thiên Châu sư đích một loại cao cấp kỹ năng. Có thể tại đối phương tán thành đích dưới tình huống dẫn đạo đối phương đích thể ngôn phong ấm tại trong lòng. Một ngày vi phạm. Tâm linh gông xiềng tự nhiên hội bảo. Ra lệnh thể ngôn người phản phệ mà chết. Thập phần bá đạo. Hai người kế tục đi trước. Thẳng đến trạng vạng lúc. Tại cuối cùng cũng thì đi ra tinh thần rừng rậm. Tại ra rừng rậm trước, Chu Duy Thanh hữu trừ liễu nhất hoa lộ duẩn thang cấp thượng quan Băng Nhi hát. Dù sao ly khai tinh thần rừng rậm phạm vi hậu tự hát không được liễu. Chỉ có ăn hắn tố đích mỹ thực thì thượng quan Băng Nhi đối hắn đích thái độ mới có thể đỡ. Bất quá, nhưng như trước không được bị giết sinh. 12 ngày sau, Chu Tiểu Bàn, Hoa Cật đích khứ. Thượng quan Băng Nhi tại núi nhỏ bao thượng thanh lý điệu một mảnh bụi cây, ngồi trên chiếu. Chu Duy Thanh thở dài một tiếng, ta hảo số khổ a. Vừa ta. Thượng quan Băng Nhi liếc mắt nhìn hắn, ngươi là của ta thân binh, hầu hạ quan trên không nên mà. Chu Duy Thanh bất đắc dĩ đích nói được rồi, ta đi còn không được sao. 12 thiên quá khứ. Thượng quan Băng Nhi như trước thì như vậy minh tươi đẹp động nhân. Khả Chu Duy Thanh cũng một thân phong trần. Vẻ mặt màu đất. Nếu như thuyết hai người vừa ly khai thiên cung thành đích thời gian. Hắn hoàn chỉ là nghĩ thượng quan Băng Nhi có điểm khu môn nói. Như vậy, Hiện tại hắn tựu không gì sánh được trực tiếp đích cho rằng giá vị mỹ nữ Doanh Trường quả thực hay quan tài dưới thân thủ. Tử đòi tiền. Tròn 12 thiên đích thời gian. Bọn họ tại vài lần đi ngang qua thành thị đích dưới tình huống. Cũng giống nhau nhiễu đi. Thủy chung màn trời chiếu đất. Chưa đi đến quá bất luận cái gì một tòa thành thị, canh đừng nói là chỗ tiểu điếm liễu. Vẫn thì thiên vi bị địa vi sàng. Dọc theo đường đi dĩ nhiên một phân tiền chưa từng hoa quá. Tựu liên thượng quan băng nhi trên người đái đích lương khô Chu Duy Thanh phỏng chừng đều là tổng quân Doanh căn tin yếu đích. Giữ Chu Duy Thanh phiền muộn so sánh với thượng quan băng nhi cũng thập phần thỏa mãn. Tha trước đây cũng đều là như vậy, lần này hoàn hơn một đi theo chủ sư. Chu tiểu bàn tuy rằng luôn luôn xấu xa đích. Nhưng hắn ngay tại chỗ lấy tài liệu sở tố đích thực vật cũng cực kỳ mỹ vị đích. Hơn nữa thượng quan băng nhi đầy đủ quán triệt liễu tận lực ít nói với hắn nói đích nguyên tắc. Làm hắn đích hèn mọn cũng là vô pháp chém ra vài phần. Một lát sau, Chu Duy Thanh không biết từ nơi nào tìm đến mấy khoai lang. Nướng cùng thượng quan băng nhi ăn. Đơn giản nướng khoai lang ở trên tay hắn cũng trở thành liễu mỹ vị. Xóa khét lẹp ra. Ở nướng chín khoai lang thượng tát chút ít muối bọt. Mùi vị hẳn là tương đối khá. Chu Duy Thanh buồn bực nhất đúng là thượng quan băng nhi không để cho bị giết sinh. Dọc theo con đường này ăn chay tới đây. Hắn cảm giác mình đều nhanh biến thành đất dưa liễu. Doanh trưởng trước ngươi không phải nói có nữa vài chục dặm chúng ta tựu đã tới Phi Đà Thành đến sao? Tại sao không tới trong thành đi ăn bữa ngon? Chu Duy Thanh gặm hoàn khoai lang, rất có chút bất mãn nói. Thượng quan băng nhi liếc hắn một cái, ở trong thành ăn cơm không cần xài sao? Ít ăn một bữa tựu tiết kiệm một bữa tiền. Chu Duy Thanh đảo cặp mắt trắng dã, làm như ta chưa nói. Ta sau này nhất định phải kiếm tiền nhiều hơn tiền, nếu không khẳng định để cho chết đói. Hừ, thượng quan băng nhi không có tiếp lời nói tiếp, hoàn toàn không để cho người này cơ hội để phát huy. Mười mấy ngày nay đối với Chu Duy Thanh mà nói cũng không phải là không có thu hoạch. Không ngừng sử dụng phong hệ thiên lực. Làm hắn đối với thiên lực vận chuyển quen thuộc rất nhiều. Mặc dù bây giờ còn không thể giống như thượng quan băng nhi như vậy dễ sai khiến. Nhưng là không cần phải nữa đi tổ lực thúc dục liễu. Bất tử thần công ưu thế dần dần phát huy suốt. Chu Duy Thanh trong cơ thể thiên lực hạn mức cao nhất rõ ràng có gia tăng. Nếu như nói bắt đầu chẳng qua là chim bồ câu đàn lớn nhỏ nhất thể tích lớn. Như vậy, hiện tại đã sắp có trứng gà lớn nhỏ. Mỗi ngày là không gáy lên đường. Thúc đẩy hắn mở ra tứ đại tử huyệt không ngừng toàn lực vận chuyển. Thiên lực tăng lên hiệu quả tương đối rõ ràng. Nhưng muốn đi đánh sâu vào bất tử thần công phần đầu tiên cuối cùng một chỗ tử huyệt huyệt xuống tuyển. Nhưng còn cần không ngừng tích lũy mới được. Huyệt xuống tuyển làm là thứ nhất thiên cuối cùng một chỗ huyệt vị. Tu luyện khó khăn rõ ràng nếu so với lúc trước tứ huyệt lớn hơn rất nhiều. Vận hành lộ tuyến tương đối phức tạp. Chu Duy Thanh từng thử qua một lần. Kết quả hắn hiện tại thiên lực căn bản vận chuyển không tới huyệt dũng tuyền tự tiêu hao không có. Rất rõ ràng. Hắn còn cần không ngừng để giành mới được. Sau nửa canh giờ, một tòa cử vô phách biết mang thức thành thị ra hiện tại Chu Duy Thanh cùng thượng quan băng nhi trước mặt. Rộng rãi thành tường liếc mắt một cách trông không đến giới hạn. Độ cao chừng 40 thước có hơn. Người đang thành trước tựa như con kiến một loại nhỏ bé. Trên đầu thành có thập tự thánh kiếm dấu hiệu phỉ lệ đế quốc quốc kỳ đón gió phấp phới. Đen đáy kim văn. Bày ra cường đại đế quốc phong thái. Ba tòa cầu treo chắn ngang tại rộng chừng 50 thước sông đào bảo vệ thành thượng. Liên thông ba tòa xếp thành một hàng khổng lồ hình vòng cửa thành. Tượng đá phi đà thành ba chữ to ở ngay giữa trên cửa thành phương. Phong cách cổ xưa phương chính. Lui tới khách thương nối liền không dứt. Mặc dù còn chưa vào thành. Nhưng cũng đã làm Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi cảm nhận được tòa thành thị này phồn hoa cảnh tượng. Thượng quan Băng Nhi hiển nhiên không là lần đầu tiên tới nơi này liễu. Mang theo Chu Duy Thanh theo trung ương cầu treo quen việc dễ làm tiêu sái vào trong thành. Phi đà bên trong thành một mảnh xa thủy mã long nhộn nhịp cảnh tượng. Chu Duy Thanh không ngừng hướng mọi nơi xem một chút. Đại có một loại không kịp nhìn cảm giác. Đây chính là đại quốc khí tượng A. Thiên cung thành mặc dù cũng rất phồn hoa. Nhưng cùng người nhà so sánh với tự ít đi liễu khí thế. Doanh trưởng, chúng ta đây là đi chỗ nào? Chu Duy Thanh cúi đầu xem một chút đã biết một thân không tính là sạch sẽ thiên cung đế quốc quân trang. Có chút vẻ mặt đau khổ hỏi. Thượng quan Băng Nhi nói đi trước thác ấm cung. Chu Duy Thanh ánh mắt sáng lên ý châu thác ấm sao? Thượng quan Băng Nhi lắc đầu, lại không chịu lại cùng hắn nhiều lời, chẳng qua là tăng nhanh cước bộ hướng bên trong thành bước đi. Mặc dù lúc này nàng đã không giống lên đường lúc như vậy nhanh chóng, nhưng cũng là đi thật nhanh. Làm Chu Duy Thanh căn bản không có thời gian đi quan sát hai bên đường lâm lập cửa hàng. Chỉ có thể theo sát ở bên người nàng. Này phi đà thành thật sự là quá lớn. Hai người đã đi liễu tiểu thời gian nửa canh giờ. Thượng quan Băng Nhi mới thả chậm cước bộ. Chu Duy Thanh theo ánh mắt của nàng hướng tiền phương nhìn lại. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa có một tòa tựa như cung điện loại kiến trúc. Mặc dù đối với phi đà thành không tính là quen thuộc. Hắn cũng biết vị này đưa hẳn là coi như là phi đà trong thành phố xá sầm uất liễu. Trước mắt cung điện thức kiến trúc chừng thập mấy thước cao. Một loạt 12 cái màu trắng trụ lớn khởi động không đính. Ngay giữa vị trí. Một cái cử đại màu vàng thập tự thánh kiếm dấu hiệu cực kỳ bắt mắt. Chẳng qua là dùng ánh mắt đi xem trong lúc nhất thời rất khó đoán được tòa kiến trúc này chiếm diện tích có bao nhiêu.